Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 103 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 398: Giáp phải trắc trở. Đại nhân, không có phát hiện manh mối. Binh lính trở về báo cáo, một câu khiến cho Phạm Cử sức cùng lực kiệt. Ý tứ này là những cái gì mà bọn họ vừa mới điều tra ra lại uổng phí sao? Người trước nói mấy cái nhà phụ cận đó là những người nào? Sở Từ đối với kết quả này cũng có một chút ngoài ý muốn. Như vậy không có tính là quá ngoài ý muốn. Lấy trình độ giả hoạt của Giang Tế tới xem, không có ở phụ cận nhà mình lưu lại manh mối là thật bình thường. Binh lính nhìn hắn lại nhìn Phạm Cử, thấy Phạm Cử không có phản đối liền nói: trong danh sách hiềm nghi kia chỉ có Ngô trưởng quầy, Trịnh trưởng quầy cùng với Triệu Bến Tàu ở tại cái chỗ này. Ba người chỗ ở gần đó đều đã tra qua, một cái ám hiệu cũng không có lưu lại. Đã đi vào trong nhà của ba người bọn họ điều tra chưa? Sở Từ mới hỏi. Binh lính lắc đầu: không có mệnh lệnh của đại nhân, chúng ta không có thể tự tiện xâm nhập trong nhà của bá tánh điều tra, chỉ có thể ở phụ cận hỏi thăm một chút. Vậy thì các ngươi hỏi thăm ra cái thứ gì? Binh lính đang muốn lắc đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Hôm nay khi mà hỏi thăm, có người nói là sáng sớm ngày hôm qua, phu nhân của Triệu Bến Tàu mang theo nữ nhi từ cửa sau đã ngồi xe ngựa đi rồi. Lúc ấy gió lớn, khi mà thổi bay cái tấm mành làm cho y thấy được. Sở Từ vừa nghe liền nhìn về phía Phạm Cử. Phạm Cử mới đồng thời cũng đang nhìn hắn. Hai người đều có một chút hoài nghi. Cái loại thời tiết hôm qua căn bản không có thích hợp đi ra ngoài. Vì sao mà hắn để cho phu nhân cùng nữ nhi rời đi chứ? Còn nữa, đi ra ngoài là cần phải được quan phủ địa phương phê chuẩn. Văn bản phê chuẩn này y lại thế nào có thể lấy được? Một điều này cũng đã đủ khiến cho Triệu Khoan vốn dĩ chính là đối tượng hàm nghi, càng làm cho người ta thêm hoài nghi. Không cần Sở Từ hạ lệnh, Phạm Cử mới liền nói: tiếp tục đi phụ cận Triệu phủ điều tra đi. Tốt nhất là có thể phái mấy cao thủ đi vào trong phủ đi, nhìn xem có hay không tìm ra manh mối. Binh lính kia đang muốn đi chấp hành, Sở Từ bổ sung một câu: quê quán của Triệu Khoan kia cũng phái người điều tra một chút. Phạm Cử quay đầu lại như suy tư cái gì hỏi: Sở huynh đệ, ngươi hoài nghi? Hẳn nhớ tới lúc ấy hải tặc hoa nhân kia âm thầm ngụy trang thành người khác. Không sai, ta hoài nghi Triệu Khoan đã bị người đánh tráo rồi. Sở Từ nói, trừ bỏ bị đánh tráo, hắn rất khó tưởng tượng ra rốt cuộc là điều kiện như thế nào mới có thể làm phú hộ đứng đầu một tỉnh, ở trong quốc gia của chính mình mà đi trợ giúp cho địch quốc trở thành gian tế. Bất quá suy luận này được thành lập nếu như Triệu Khoan xác thật chính là gian tế oa quốc. Các ngươi mau đi làm đi, phái nhiều một chút nhân thủ đi qua. Phạm Cử phân phó nói. Lại một đêm qua đi, những người trong phủ của Triệu Khoan điều tra đã trở về hồi lâu. Bọn họ lật hết trong thư phòng, phòng ngủ của Triệu Khoan, trừ bỏ sách ra ngoài, những cái thứ khác một mực không có. Trong phòng quy cũng không có phát hiện ám cách. Chỉ không biết có phải quá mức kín kẽ cho nên người không có phát hiện được thôi. Những người điều tra quê quán của Triệu Khoan lại còn chưa có trở về. Phạm Cử từ buổi sáng liền đã bắt đầu chờ, luôn chờ cho đến lúc chạng vạng mới thấy người. Thế nào? Phạm Cử vài bước dọt qua, có hay không có phát hiện vấn đề gì? Binh lính bị hắn nắm, mồ hôi đầy đầu, một cái bộ dáng rất là mệt mỏi. Lời nói không nên lời, chỉ có thể lắc đầu để trả lời của hắn. Cái gì cũng đều không có sao? Phạm Cử kéo qua một người khác vội vàng hỏi. Đại nhân, chúng ta cẩn thận đã điều tra qua, Triệu Khoan này xác thật cùng với bọn họ từ nhỏ đến lớn, cho dù là hình dáng hay là giọng nói, thậm chí một ít động tác biểu tình rất nhỏ đều không có biến hóa. Phạm Cử có một chút nhục chí, còn chưa có nói gì, phía sau đột nhiên truyền đến một câu. Ta nghe nói Triệu Khoan này là cô nhi. Sở Từ ngày đó ở dịch quán kia nghe nói, lúc ấy là hắn nghe nói trong lòng còn có vài phần cảm khái. Hiện tại nói ra, tổng cảm giác có một chút mặt danh châm chọc. Binh lính kia sửng sốt, sau đó mới gật đầu. Xác thật, Triệu Khoan này chính là cô nhi, dựa vào thôn dân họ thôn cùng nhau dưỡng y mà lớn lên, cho nên sau đó Triệu Khoan đã phát tài, liền mới trực tiếp ở huyện bọn họ dựng lên cái bến tàu, phàm là thôn dân trong thôn bọn họ đều có thể tùy ý trên bến tàu bày trí quầy hàng, cũng không có ai được thu tiền bọn họ. Vậy cha mẹ Quy đâu? Là người ở trong thôn sao? Bình lính lắc đầu, cha mẹ Quy không phải là bổn thôn, là năm đó một hồi tai nạn trên biển đem y đưa tới trong thôn. Khi đó y mới chưa được 10 tuổi. Nghe nói là cha mẹ của y là làm buôn bán, tất cả đều chết trong cái tai nạn lần đó. Y dốc dáng nhỏ, trôi nổi trên một khối gỗ, may mắn sống sót. Một hài tử 10 tuổi, tự mình trôi tới cái thôn phụ cận sao? Vậy không có cha mẹ giúp đỡ, y như thế nào trở thành giàu có nhất vùng chứ? Sở Từ cảm thấy y đã trải qua quá mức ly kỳ. Chuyện này đại khái là bởi vì y đủ may mắn. Bình lính đem chuyện hỏi thăm được từng cái nói ra. Nghe nói Triệu Khoan này năm 15 tuổi liền là một người chèo thuyền, đi theo người khác ra biển để làm buôn bán. Có một lần thương thuyền của bọn họ bị người chặn cướp, là Triệu Khoan đã mạo hiểm sinh mệnh của mình cứu chủ nhân thương thuyền. Chính mình lại bị bọn cướp chém cho một đao, suýt nữa toi mạng. Chủ nhân kia cảm nhớ ơn cứu mạng của y, liền một đường đề bạt y. Năm 20 tuổi, y đã là trưởng quản, trưởng quầy ba cái gian hàng. Biểu hiện của y vẫn luôn được người của Cao gia xem ở trong mắt. Vị lão gia kia thật xem trong y, liền tiểu thư đem trong nhà mà gả cho y. Từ đó về sau, Triệu Khoan càng thêm liều mạng. Mỗi lần ra biển làm buôn bán luôn là có thể kiếm về rất nhiều ngân lượng. Người cũng càng ngày càng được tín nhiệm. Nhưng mà chân chính làm địa vị của Triệu Khoan trở nên cao hơn lại là một kiện thảm sự. Hai vị thiếu gia của Cao gia kia ở trên biển gặp bão táp, toàn bộ đã tán thân trong bụng cá. Cao lão gia trong một đêm mất đi hai nhi tử, đau đớn muốn chết. Sau khi mà triền miên trên giường bệnh mấy ngày, buồn bực mà chết. Trước khi chết, chỉ kịp đem sản nghiệp của Cao gia toàn bộ giao lại cho Triệu Khoan xử trí, liền buông tay thế gian. Nghe đến đó, Sở Từ càng thêm cảm thấy chính mình giống như là đang nghe thuyết thư tiên sinh giảng cái chuyện xưa. Chuyện xưa hết thảy đều là trùng hợp vậy sao? Trùng hợp đến giống như là kịch bản trước đó được an bài tốt. Bởi vì Triệu Khoan mỗi lần mà ra biển luôn có thể mang về rất nhiều thứ hiếm lạ, cho nên Triệu gia sinh ý liên tục phát triển. Vài năm sau, rốt cuộc mới nhảy giọt, trở thành giàu có đứng đầu Nam Mân. Dân chúng địa phương khi mà nhắc tới y đều là tràn đầy tôn sùng, không ai không nói y tốt. Ngụ ý chính là cảm thấy từ kết quả điều tra xem tới, Triệu Khoan này thân phận tựa hồ có một chút chỗ khả nghi cũng không có. Nhưng mà y thân phận càng là không có sơ hở, Sở Từ liền cảm thấy y khả nghi. Phạm Cử không rõ suy nghĩ trong lòng của hắn lúc này thật sự mỏi mệt. Lúc này Thủy Sư Đại Doanh truyền đến tin tức, nói mới vừa rồi Lâm Tuần Phủ đến đòi người. Chúc Nguyên Soái thấy là bọn họ vẫn luôn không có tin tức hồi báo, dự đoán được bọn họ không có tìm được chứng cứ thuyết minh bọn họ cùng với Hải Đồ có quan hệ, liền trực tiếp phất tài thả người. Sở huynh đệ, bỏ đi, đừng có hỏi nữa. Phạm Cử mới dậy dậy tài, làm hai người binh lính kia cùng nhau đi ra ngoài. Những người đó đã bị mang đi rồi. Kỳ hạn là 3 ngày, không phải còn chưa tới sao? Kém có mấy canh giờ, có ích gì chứ? Chúng ta căn bản tra không ra rồi. Ngày mai những người đó liền phải đi ra biển, lại trở về không biết khi nào. Nói không chừng khi đó Đại Ngụy cùng Oa Quốc đã đánh xong rồi. Phạm Cử có một chút suy sụp, nhưng mà hắn lập tức liền tỉnh lại. Bức Hải Đồ kia còn trên tay của bọn họ, nếu nơi gian tế ẩn nấp điều tra không ra, bọn họ hành động liền là càng ẩn nấp. Hy vọng là có thể đem oa nhân ở trên đảo một lưới bắt hết. Sở Từ nghe nói bọn họ ngày mai đã phải ra biển rồi, trong đầu tức khắc hiện lên một chút gì, hắn mới nỗ lực suy nghĩ, sau đó bắt được ý niệm vừa mới thoáng qua. Phạm Đại Nhân, ngài có biết bọn họ làm chính là sinh ý gì không? Phạm Đại Nhân cao mày suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói, không sai biệt lắm, Ngô Chưởng Quầy làm chính là sinh ý hương liệu, Hồ Chưởng Quầy bán chính là sinh ý tơ lụa. Triệu Bến Tàu trước đó là làm sinh ý Ngọc Dung Hoàng, hiện tại là tự hồ sinh ý hàng gia. Nghe nói ở bên biển kia là có một chỗ thật lạnh, người địa phương đặc biệt thích những cái đó. Y còn có một ít sinh ý châu báu trang sức. Sở Từ mới hỏi, hiện tại đã không có cho phép vận chuyển lương thực đi ra ngoài. Hàng hóa trên thuyền bọn họ, các ngươi có cẩn thận kiểm tra qua chưa? Cùng ngày dọn đi lên, lúc sau liền kiểm tra thực hư qua, không có phát hiện vấn đề gì. Sở Từ có một chút nghi vấn, hắn nói, có thể để cho ta đi bến tàu nhìn một cái không? Phạm Cử không rõ hắn muốn làm cái gì. Hiện tại trần ai lạc định, y đã không có muốn lại quản chuyện này. Nhưng mà Sở Từ là y mời đi theo. Nhân gia còn lòng muốn hỗ trợ, hắn tổng không có thể hắt nước lạnh đuổi nhân gia. Liền sai người chuẩn bị xe, tự mình đưa Sở Từ đi bến tàu. Lúc này mấy con thuyền của Triệu gia đã ngừng trên bến tàu. Những con thuyền này so với những con thuyền ở bên cạnh đều là lớn hơn rất nhiều. Sở Từ mới nhìn chằm chằm những con thuyền này hồi lâu, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Trên thuyền đứng một ít người, đều đề phòng nhìn chằm chằm cái đám người chèo thuyền phụ cận lui tới, sợ là bọn họ động hàng hóa giá trị liên thành trên thuyền. Sau khi mà Phạm Cử cho thấy thân phận, quản gia Triệu Phủ liền ra tới, y đầu tiên nhìn về phía Phạm Cử, rồi sau đó tầm mắt dừng trên người của Sở Từ. Ngươi là Sở Đề Học sao? Quản gia hỏi dò. Y chỉ khi nói chuyện sinh ý Ngọc Dung Hoàng gặp qua Sở Từ vài lần, sau đó lại chưa có gặp qua, cũng không biết chính mình có hay không nhận sai người. Sở Từ mới nhìn y cười cười, Triệu quản gia đã lâu không gặp, lão gia nhà ngươi vẫn khỏe chứ? Triệu quản gia cũng cười, lão gia nhà của ta hết thảy điều tốt, y hiện giờ liền trên thuyền, còn xin cho tiểu nhân bẩm báo một tiếng nha, thỉnh lão gia xuống dưới gặp mặt. Không cần đâu, chúng ta đi lên là được rồi, đỡ phải phiền toái y đi xuống một chuyến. Nói xong, Sở Từ muốn đi lên. Khoan đã, còn xin cho tiểu nhân thông bẩm một tiếng. Triệu quản gia ngăn lại hắn, không dưng cự tuyệt mà nói. Lớn mật, ngươi thân phận gì, dám ngăn trở mệnh quan của triều đình. Phạm Cử mắng lên, binh lính phía sau hắn cũng lập tức rút đao tương đối, không khí nhất thời khẩn trương lên. Đồng lai, để cho bọn họ đi lên đi. Giọng của Triệu Khoan đột nhiên từ trong khoang thuyền truyền đến. Triệu quản gia vừa nghe, liền buông tay làm cái động tác khiêm tốn thỉnh bọn họ lên thuyền. Phạm Cử mới tức giận hừ một tiếng, cùng Sở Từ cùng nhau dẫm lên cái bàn đạp hướng trên thuyền mà đi. Không biết nhị vị đại nhân là vì chuyện gì mà lại đến, hay là vẫn vì cái chuyện ở bữa tiệc qua mai mất đồ vật. Như thế nào, đại nhân còn chưa có tìm được sao? Triệu Khoan thấy khi mà Sở Từ trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, nhưng mà thực mau đã bị y đè ép xuống, ngược lại lấy ngôn ngữ kích thích Phạm Cử. Phạm Cử mặt nhất thời âm trầm xuống, trực tiếp liền đem ý đồ đến nói. Không phải đã kiểm tra qua sao? Bất quá nếu nhị vị đại nhân không yên tâm, vậy lục soát một lần đi. Triệu mổ làm việc từ trước đến nay không thẹn với lương tâm, tự nhiên không có sợ bất luận kiểm tra cái gì. Triệu Khoan bình tĩnh, ngược lại như là bọn họ lòng dạ tiểu nhân. Lục soát cho ta, tỉ mỉ mà lục soát đi. Dân, khi mà bọn lính điều tra, Triệu Khoan cũng không có nhàn rỗi, kích thích xong Phạm Cử, y lại theo dõi Sở Từ. Triệu mổ nhớ rõ đại nhân là Đề Học ngoan mà, như thế nào, Đề Học cũng muốn tra án sao? Hôm nào Triệu mổ trở về, nhất định đi Đề Học tư thỉnh giáo một chút Tề đại nhân, hỏi một chút y có phải như vậy hay không. Quốc nạn vào đầu, tự nhiên chẳng có phân biệt loại quan nào, chỉ cần là liên quan đến an nguy của quốc gia, đó là dân chúng bình thường cũng có thể ra sức. Đề Học tư ta tự nhiên cũng sẽ không có bàng quan mà đứng nhìn. Triệu lão gia tuy là thương nhân, nhưng mà tấm lòng trung nghĩa có lẽ cũng là có chứ. Không biết có thể lý giải suy nghĩ Sở mổ hay không. Sở Từ lời nói có ẩn ý, Triệu Khoan chạm vào vách tường, rốt cuộc ngậm miệng lại. Chương 399, Lương Thảo. Đại nhân, không có phát hiện. Binh lính phụ trách điều tra, đem mấy con thuyền này tra xét một lần, phát hiện hàng hóa bên trong cùng gì thông báo, so sánh giống nhau như đúc. Phạm đại nhân mặt xanh lại trắng, cuối cùng chỉ có thể trong ánh mắt trêu ghẹo của Triệu Khoan dẫn người đi. Phía sau, Triệu Khoan còn nói, Phạm đại nhân sở đề học, không có lưu lại thêm một chút sao? Nếu không ngày mai lại đến nhìn một chút à? Một giới thương hộ, thế nhưng kiêu ngạo như thế sao? Phạm đại nhân mới tức giận bất bình, chính là hắn lại không có cách nào. Hắn thấy Sở Từ bên cạnh, vẫn luôn không có lên tiếng liền nói, Sở huynh đệ, ngươi cũng không cần quá mức để ý, cái thằng nhãi này xảo trá giả hoạt, tự nhiên không có dễ dàng chọc thủng gương mặt thật quy đâu. Bất quá, chỉ cần y còn ở Nam Mân một ngày, bản quan liền sẽ cho người hảo hảo nhìn chằm chằm y. Hắn cho rằng Sở Từ vừa rồi phán đoán sai lầm đã bị rơi xuống mặt, trong lòng không thoải mái. Sở Từ mới cười cười tỏ vẻ không ngại, trong lòng đang suy nghĩ cái chỗ trước đó cảm thấy không ổn. Hắn tổng cảm thấy mấy con thuyền này cùng mấy con thuyền khác không quá giống nhau, nhưng mà lại không thể nói được chỗ nào không giống. Cơm chiều, Phạm đại nhân mời khách. Sau khi mà ăn cơm xong, Sở Từ trở về phòng. Lần này hắn là tới một mình. Có nghi vấn cũng chỉ có thể chính mình trầm tư suy nghĩ, không thể cùng người khác thảo luận. Chính là mấy con thuyền kia rốt cuộc là không đúng chỗ nào chứ? Sở Từ trước khi ngủ vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Thẳng cho đến khi thân thể bởi vì mỏi mệt, nặng nề ngủ đi, hắn còn chưa có nghĩ ra nguyên cớ gì. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Sở Từ tự nhiên dậy mà nằm mộng. Trong mộng, hắn vẫn giống như đang ở bến tàu quan sát mấy con thuyền này. Chính là những con thuyền này hình dáng và cấu tạo cùng con thuyền bình thường không có khác nhau. Trong mộng, Sở Từ bay nhẹ nhàng, hắn mới vòng quanh những con thuyền trên bến tàu, bay một vòng lại một vòng. Rốt cuộc phát hiện chỗ bất đồng. Nếu thật sự muốn nói có chỗ không có giống nhau, chính là mấy con thuyền này lượng nước dâng lên so với những con thuyền khác đều nhiều một chút. Thế cho nên thân thuyền so với thuyền bên cạnh muốn càng lún sâu một chút. Chẳng qua nước biển vẫn luôn dao động sẽ làm cho người sinh ra thị giác sai biệt. Đúng rồi, chính là cái điểm bất đồng này. Sở Từ mở to hai con mắt, nhìn nóc nhà đen kịch. Hắn thấy qua hóa đơn của Điệu Khoan, bên trên viết chính là hàng da cùng châu báu. Mấy cái thứ này đều không nặng, như thế nào đem thuyền áp thành cái dáng vẻ kia chứ? Cho nên trên thuyền này nhất định là có những thứ so với hàng hóa càng nặng hơn mới đúng. Sở Từ không biết y như thế nào đem đồ vật mà giấu đi, nhưng mà hắn biết Triệu Khoan người này nhất định có cái gì đó mờ ám. Cùng ngày khi mà trời vừa sáng, bên ngoài phòng Phạm đại nhân truyền tới dồn dập tiếng đập cửa. Hắn trong lòng tức giận, trầm cái khuôn mặt xuống giường mở cửa, lại thấy là Sở Từ. Sở huynh đệ, làm sao vậy? Có cái việc gì gấp sao? Phạm Cử áp xuống bất mãn trong lòng, quan tâm hỏi. Phạm đại nhân, ngươi hiện tại nhanh chóng mang theo một đội nhân mã cùng ta đi đến bến tàu ngăn lại Triệu Khoan, đi chậm liền sẽ tới không kịp rồi. Sở Từ mới trực tiếp nói, nếu không phải là phía trước diện môn không mở, hắn liền nghĩ ra ngoài. Phạm Cử nghe ngữ khí của hắn một chút cũng không có dám trì hoãn, lập tức trở về phòng phủ thêm si mi, sau đó mới triệu tập nhân mã hướng bến tàu phóng đi. Đến bến tàu, đội của Triệu Khoan đang muốn xuất phát. Dừng tay! Những người trên thuyền, tức khắc từ trên thuyền mà xuống dưới đi. Phạm đại nhân, đây là ý gì nữa? Triệu Khoan trong lòng bợp dợp một chút, trầm cho tới đáy cốc rồi. Trên mặt, biểu tình cũng trở nên hung ác, nham hiểm. Bản quan hoài nghi, trên thuyền của người mang theo những cái thứ khác ra biển, bản quan muốn tra một lần. Phạm đại nhân nói, Sở Từ khi ở trên đường đã cùng hắn nói qua. Nực cười, các ngươi năm lần bảy lượt mà điều tra, có phải hay không? Đối với Tùng Phủ đại nhân có điều bất mãn chứ? Triệu Mỗ ra biển làm buôn bán là Tùng Phủ đại nhân đặc biệt cho phép, các ngươi dựa vào cái ý gì mà cản trở? Triệu Khoan lạnh giọng hỏi. Sở Từ mới ngửa đầu nhìn Triệu Khoan ở trên thuyền không ngừng kêu gào, cười cho đến ôn tồn lễ độ. Không phải là Triệu lão gia ngươi bảo chúng ta hôm nay lại đến nhìn xem sao? Như thế nào chúng ta tới ngươi ngược lại không cao hứng chứ? Chẳng lẽ Triệu lão gia trong lòng có quỷ? Nói bậy cái gì vậy? Triệu Khoan ngoài mạnh trong yếu mà trả lời. Triệu Mỗ chỉ sợ lỡ mất cái giờ lành, phàm là chúng ta ra biển đều sẽ tính cái giờ lành xuất phát, có thể bảo đảm lên đường bình an, không gặp sóng gió. Các ngươi cản trở như vậy, vạn nhất mà chúng ta trên biển gặp sóng gió, tánh mạng người một thuyền, sở đề học ngươi đảm đương được sao? Y giống như bắt được pháp bảo gì, ngữ khí dần dần cường ngạnh lên. Sở Từ cười to một tiếng, Triệu lão gia, ngươi cũng quá nói chuyện giật gân rồi. Trên biển nổi sóng gió chính là hiện tượng thiên văn, đây há chỉ cần tuyển định cái giờ lành gì liền có thể né qua. Ngươi thân là chủ thuyền, không có nghĩ như thế nào tăng thêm công cụ, hạ thấp nguy hiểm, lại đem cái hy vọng ký thác trên giờ lành cầu thần đến được sao? Ta thấy ngươi mới là đem tính mạng của người một thuyền coi như trò đùa. Một phen lời nói làm cho Triệu Khoan mặt đen như mực. Nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, Sở Từ sớm đã bị lăng trì. Loại ánh mắt này Sở Từ tương đối quen thuộc. Từ khi mãn xuyên qua đến đây, liền thường xuyên bị người nhìn như vậy rồi. Trong lòng sớm đã không có dậy nổi nửa phần gợn sóng. Triệu Khoan, ngươi nếu lại không xuống, cũng đừng có trách bản quan mạnh bạo đó. Hai bên giằng co một hồi, người trên thuyền không có chút dấu hiệu nào muốn xuống. Vì thế Phạm Cử uy hiếp nói, Phạm đại nhân, quan uy thật lớn. Ở phía sau, truyền đến một giọng nói âm dương quái khí, ngươi muốn mạnh bạo như thế nào? Tuần phủ đại nhân, người tới đúng là Lâm Tuần phủ. Y bước chân, bước thật sự dài. Vừa thấy, chính là vội vã chạy tới. Ở phía sau của y, còn có Triệu phủ quản gia đi theo. Là ai đem y mời tới, vừa nhìn đã hiểu ngay. Đúng là bản quan. Lâm Tuần phủ mới trầm mặt. Hôm qua Chúc Nguyên soái đem người thả về, bản quan còn tưởng rằng như vậy là kết thúc rồi, lại không có nghĩ Phạm đại nhân bên này còn là muốn nhiều lần gây nháo sự sao? Có phải hay không có một chút không đem bản quan để vào trong mắt? Phạm Cử cười đến xấu hổ, vội vàng nói, như thế nào sẽ không có vậy chứ, bản quan cũng không phải là cố ý xem nhẹ Tuần phủ đại nhân, chỉ là Triệu Khoan này hiềm nghi trọng đại, bản quan không thể không tra. Tính lên, hắn phẩm cấp kỳ thật cùng với Lâm Tuần phủ không sai biệt lắm, nhưng mà quan văn cùng quan võ địa vị trước nay liền không có phải ngang nhau. Cho dù là Chúc Nguyên soái cũng là muốn bán cho Lâm Tuần phủ vị quan phụ mẫu này một cái mặt mũi. Triệu Khoan ra biển phê chuẩn là ta cấp. Phạm đại nhân, ý tứ này là nói bán quan là đồng đảng quy sao? Lâm Tuần phủ lạnh giọng nói, còn có người Sở Từ có đúng không? Hắn dường mắt nhìn Sở Từ. Ngươi thân là một phủ đề học, không có ở Trường Châu quản lý học chính một phương, chạy tới cái chỗ này xem náo nhiệt sao? Bản quan nhớ rõ, hoàng thượng lúc trước đã phái ngươi lại đây, không phải là gì làm cho ngươi đi tra án sao? Tuần phủ đại nhân mình xét, Sở Từ lần này tiến đến tỉnh thành là vì đem tân sách giáo khoa đưa tới cho Đỗ đại nhân thẩm tra. Chẳng qua vừa lúc gặp được, vừa dặn liền gặp gỡ cái chuyện này, cũng không phải là cố ý mà làm. Sở Từ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà trả lời. Lúc vừa mới thấy Lâm Tuần phủ lại đây, hắn trong lòng đã nghĩ kỹ những lời để nói. Nếu như thế, ngươi hiện tại liền đi đề học tư đi, cái chỗ này không phải là chuyện của ngươi. Lâm Tuần phủ dãy dãy tài, nửa điểm không đem hắn xem. Nửa điểm cũng không có xem hắn ra gì. Sở Từ vẫn không nhúc nhích mà đứng, hiển nhiên không có đem lời quy nói xem ra cái gì. Lâm Tuần phủ cười lạnh một tiếng, người đây là hạ quyết tâm muốn cùng bản quan đối nghịch sao? Sở Từ mới lắc đầu, Tuần phủ đại nhân, hạ quan cũng không quý cùng với đại nhân đối nghịch, chỉ là Triệu Khoan này muốn ra biển nhất định là phải kiểm tra. Nếu bản quan trước đó nhớ không có lầm nói, các ngươi hôm qua cũng đã tới tra xét không phải sao? Một con thuyền nho nhỏ, các ngươi rốt cuộc phải tra vài lần, có phải hay không còn muốn đem nó mở ra chứ? Lâm Tuần phủ dùng ngữ khí không có kiên nhẫn nói. Sở Từ giống như cố ý muốn chọc giận y vậy, có nề nếp mà nói, không sai, thuyền này nên mở ra tra. Ngươi! Lâm Tuần phủ bị hắn chặn lại, thiếu chút nữa không có biết nói cái gì cho phải. Y thấy chính mình nói không có lại Sở Từ, liền nhìn về phía Phạm Cử. Phạm đại nhân, ngươi cũng nhất định phải tra sao? Lời nói của y mang uy hiếp, Phạm Cử không khỏi có một chút mâu thuẫn. Hắn nhìn Lâm Tuần phủ, ánh mắt bất thiện, lại nhìn nhìn Sở Từ, vẻ mặt chắc chắn. Cuối cùng cắn răng một cái nói, tra. Hảo, hảo. Lâm Tuần Phủ giận cực phản cười, đẩy mắt một mảnh lạnh băng. Các ngươi nếu mà muốn tra, liền tỉ mỉ mà tra cho ta. Bất quá, nếu là không có tra ra bất cứ cái thứ gì, cũng đừng trách bản quan không khách khí. Trên thuyền, Triệu Khoan nghe y đáp ứng, sắc mặt không khỏi có một chút trắng bệch. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng tự trấn định xuống, an ủi chính mình, bọn họ hẳn không có tìm thấy. Rốt cuộc trong đó đã hai lần điều tra, bọn họ cũng chưa có tìm được bất cứ cái thứ gì. Phạm Cử làm người thủy sư, chia làm mấy cái tiểu đội phân biệt lên thuyền. Sở Từ lần này cũng không có chuẩn bị đứng nhìn, đi theo Phạm Cử tới con thuyền của Triệu Khoan vừa mới đứng kia. Phạm Đại Nhân, ngươi hàng năm cùng thuyền giao tiếp, ngươi có thể nhìn ra con thuyền này đại khái rất cao sao? Phạm Cử cao mài đánh giá con thuyền trong chốc lát, sau đó mới nói, từ cái lượng nước ăn tới xem, đây là một con thuyền 2.000 liêu đại thuyền, chiều sâu ước chừng khoảng 2 trượng. Liêu ở đây là đơn vị đo lường, là số lượng gỗ sử dụng làm nên con thuyền. Một lượng ở thời điểm này ước chừng là khoảng 3.11 mét, như vậy 2 trượng chính là 6.22 mét. Sở Từ trong lòng nhanh chóng mới tính toán, Phạm Đại Nhân nói chiều sâu hẳn là từ cái khoang thuyền đến độ cao bông tàu. Nếu mà tính luôn kiến trúc ở bên bông tàu, con thuyền này độ cao hẳn là ở khoảng 10 mét. Hắn bước lên cái tấm bảng, đi tới trên eo thuyền, trên bông tàu có thứ gì đều nhìn một cái không sót. Sở Từ sau khi mà chỉ dừng lại ngắn ngủi, liền đi vào trong khoang thuyền. Khoang thuyền này chia làm hai tầng, một tầng trên bông tàu, một tầng khác thì ở phía dưới bông tàu. Tầng trên là gia chủ quản sự cùng các vệ trụ hộ. Cửa phòng đều là bị người thủy sư tiến vào mở ra. Bên trong rất là trống trải, không có giống bộ dáng có thể giấu cất đồ đạc. Sở Từ theo khoang tàu đi xuống, sau đó phát hiện cái tầng này so với tầng trên càng là muốn lùng, càng hẹp hơn một chút. Hắn nhìn ra, đỉnh phòng cùng với đáy phòng cách không có vượt quá 2 mét. Chính là hắn như vậy, đều đã cảm thấy là quá mức chật chội. Nếu là Khấu Tịnh tới, tất nhiên sẽ cảm thấy càng thêm khó chịu. Ở phía dưới khoang thuyền là nơi các thuyền viên chạy giặt ở. Một phòng đại khái là muốn trụ đến 7-8 người, đều là giường chung, hoàn cảnh có thể nói rất kém cỏi. Đi qua vài cái phòng như vậy, lại đi vào bên trong, chính là kho đặt hàng hóa. Binh lính còn ở chỗ này, đưa mắt qua, đầy đất đều là cái rương mở ra. Trong rương đặt đến đều là đủ loại da, sờ lên tính chất mềm mại, thử một lần liền biết thật sự sang quý. Toàn bộ các cái rương đã kiểm tra qua sao? Điều tra qua, mỗi cái rương chúng ta đã mở ra đã điều tra qua, ngoại trừ hàng da những cái thứ khác đều không có. Còn có hay không lối đi xuống chứ? Đã không còn, khoang thuyền này chỉ có trên dưới 2 tầng, lại không có những chỗ khác đi xuống. Sở Từ một bên gật đầu, một bên mới đột nhiên dùng chân dùng sức dậm cái tấm ván phía dưới. Bọn lính cùng với Phạm Cử đều dùng ánh mắt, một lời nói khó nói hết mà nhìn Sở Từ. Theo như là bọn họ thấy, Sở Từ đây là thẹn quá thành giận sao? Phạm Cử vừa định khuyên vài câu, biểu tình lại đột nhiên nghiêm túc lên. Vừa rồi Sở Từ dùng sức dậm mạnh, hắn bỗng nhiên nghe thấy được vài cái tiếng rỗng ruột thong thong. Ở phía dưới này rõ ràng còn khoảng không gian lớn mới phải chứ. Phạm Cử mới nhớ tới Sở Từ mới vừa hỏi cái chiều sâu kia, trong lòng nhịn không được rất kính nể. Đây rõ ràng là thần đồng sao? Ngay cả cái này đều đã bị hắn liệu được đến sao? Một đám người bắt đầu dùng chân dẫm cái sàn nhà. Sau khi tìm được một vòng, rốt cuộc phát hiện chỗ yếu nhất ở kho hàng này, bọn họ móc ra đại đao, đem cái tấm ván bên trên cạy ra. Không có đợi đi xuống, một cổ mùi hương lương thực mới mẻ liền đã dọt lên. Lại vừa thấy, phía dưới chất đóng đến tràn đầy đều là lương thực dùng túi gói rất kỹ. Chương 400, vạch trần thân phận. Phạm Cử vỗ cái bàn, cười cho đến nước mắt đều đã chảy ra. Người không có được nhìn thấy, Lâm phủ kia cái mặt bạo trướng cho đến gân xanh nổi lên. Y trước đó một mực, chắc chắn cái họ Triệu kia không thành vấn đề, lúc này đã bị chúng ta vừa dặn bắt lấy rồi. Chúc Nguyên Soái cũng cười, lão thất phu kia trước còn lấy lương thảo uy hiếp chúng ta, lúc này xem y còn mặt mũi nào lại nói cái chuyện này chứ? Nếu là một chút không cao hứng, bổn soái liền đem chuyện y lần này có mắt không trồng thọc đi lên, xem bên trên như thế nào mà trị y. Phạm đại nhân đột nhiên thần sắc chần chờ, họ Lâm này hình như phe hữu đó. Chúc Nguyên soái ánh mắt nghiêm lại, cái gì phe tả hữu chứ? Những kẻ này đều là những kẻ lòng lan dạ sói, giang sơn đại ngụy của ta chính là bị bọn họ bại hoại rồi. Bằng không á, kẻ hèn oa quốc tiểu quốc nho nhỏ như vậy sao mà dám xâm phạm ranh giới của đại ngụy ta. Lời tuy là như thế, nhưng mà hôm nay bên trên không có yên ổn, chúng ta vẫn không cần cùng với bọn họ nổi lên tranh chấp mới phải. Bọn họ là cận thần thiên tử, nhân gia nói một câu so được với chúng ta nói 100 câu. Phạm đại nhân tự giễu mà cười. Chúc Nguyên soái đầu tiên là thở dài, sau đó oán hận nói, không thọc đi lên liền thôi đi, nhưng mà lương thảo này á, bổn soái quyết định không có đưa cho gian thương kia, liền đặt ở quân doanh cũng đủ chúng ta 1-2 tháng chi phí sinh hoạt. Nghĩ đến trong khoang thuyền mấy con thuyền lớn kia dưới đáy toàn bộ là lương thực mới được thu hoạch mùa thu năm trước, Chúc Nguyên soái liền đã tức giận đến quản rồi. Bọn họ ăn được trước nay vẫn là lương cũ chứ. Cái đám gian thương vô lương tâm này thế nhưng tình nguyện thông đồng cùng với ngoại quốc, cũng không có muốn cung cho thủy sư, y liền không xứng làm người của đại ngụy. Có lẽ y thật sự không phải là người của đại ngụy đâu. Sở Từ mới vừa rồi chỉ lặng lặng nghe hai người nói chuyện, lúc này hắn đột nhiên mở miệng, Chúc Nguyên soái cùng với Phạm Cử lập tức liền nhìn lại. Đã trải qua chuyện này, Chúc Quy đối với Sở Từ cũng có một chút hảo cảm. Hắn ôn hòa nói, Sở đề học, ngươi cái lời này là có ý tứ gì? Triệu Khoan kia lai lịch không phải đã điều tra rồi sao? Y như thế nào liền không phải là người đại ngụy? Sở Từ mới nói, hai ngày này ta lật một chút hài chí, tài liệu ghi chép trên biển Nam Mân, đã phát hiện phạm là trên biển có sự cố phát sinh tai nạn nghiêm trọng đều sẽ được ghi chép trong danh sách. Ghi chép này bao gồm dài hạn, tỷ như nói ngày tháng phát sinh sự cố, nguyên nhân phát sinh sự cố, số người sống cùng số người chết vân vân. Không sai, hải chí này cùng với huyện chí không khác nhau lắm, chẳng qua là chuyên môn ghi chép cái sự tình phát triển trên biển. Lúc bản quan tới cũng từng lật xem qua mấy quyển, phát hiện mỗi năm mùa hè cơ hồ đều có nguyên nhân bão táp mà chìm thuyền. Phạm Cử nói, lúc ấy khi mà Sở Từ hỏi hắn mượn, hắn còn không biết đối phương muốn làm cái gì. Hiện tại xem ra, hắn là vì Sở đề học này phát hiện manh mối gì. Đại nhân có còn nhớ rõ Triệu Khoan năm nay bao nhiêu tuổi sao? Sở Từ mới đột nhiên hỏi một vấn đề không có liên quan nhau. Phạm Cử đầu tiên nghi hoặc, sau đó nhớ lại một chút, giống như năm nay là 54. Không sai, nói cách khác, khoảng cách từ khi mà y từ trên biển trôi lại đây, thời gian đã qua 44 năm. Sở Từ nói, năm nay chính là thiên hòa 5 năm. Như vậy, sự cố phát sinh năm mấy, hắn là gia hữu 53 có đúng không? Không sai, chính là lúc này cùng với hắn, có phải là oa nhân hay không, có quan hệ gì? Chúc Nguyên soái vẻ mặt ngốc. Ngài xem trên hải chí này viết, gia hữu 53 tổng cộng đã xảy ra 5 lần cái tai nạn trên biển, trong đó tử thương nhiều nhất là tháng 8 lần đó, cũng chính là lần Triệu Khoan từ trên biển trôi qua đây. Theo tin tức các binh lính tìm tới là nói thôn dân trên một khối gỗ phát hiện tiểu hài tử này, sau đó mới cứu y vào thôn. Y công đạo chính mình tên là Triệu Khoan, phụ thân tên là Triệu Thuận. Chúc Nguyên soái tiếp nhận cái hải chí Sở Từ đưa tới, tìm được sự cố hắn nói ở đây. Trên danh sách người gặp nạn thật mau tìm được Triệu Thuận. Không sai rồi, lời của y nói chỗ nào có vấn đề sao? Chúc Nguyên soái vẫn không quá minh bạch. Sở Từ mới cười lắc đầu. Người này từ trên thân phận xem xác thật không có vấn đề. Y khi chết 35 tuổi cũng là cô nhi. Sau khi mà Triệu Khoan được cứu vài ngày, di thể của bọn họ mới được vớt đi lên. Lúc ấy trên thuyền những người khác đều được bạn bè thân thích nhận đi rồi, chỉ có bọn họ không nơi nương tựa. Sau khi mà Triệu Thuận hạ táng, Triệu Khoan mới được mọi người trong thôn hảo tâm mà nuôi nấng lớn lên. Lúc sau đó có qua có lại, trợ giúp người trong thôn làm rất nhiều chuyện tốt. Sở Từ đem những cái chuyện hắn hai ngày này từ trong miệng binh lính hỏi tới làm cái tổng kết. Chà, nghe nói như vậy, đây ngược lại giống là cái người có tình có nghĩa. Dục Nguyên Soái nói, Phạm Cử cùng phụ họa. Nếu ta nói y không phải là nhi tử của Triệu Thuận thì sao? Sở Từ hơi hơi mỉm cười, thả ra tin tức trọng yếu. Vậy y là nhi tử của ai? Chẳng lẽ cha cũng là nhận sai sao? Hai người nhất thời hứng thú, trong đầu lung tung bổ sung một chút chuyện phong lưu, hồng hạnh xuất tường linh tinh. Sở Từ mới bật cười, không phải, Triệu Thuận căn bản là không có khả năng có nhi tử, y là hoạn quan. Cái gì? Hai người mới kinh ngạc kêu ra tiếng, ngươi như thế nào mà biết được chứ? Ta là cái thời điểm xem Hải Chí nhìn thấy chuyện này, liền mới cẩn thận xem xét lúc ấy người phụ trách vớt chính là người nào. Muốn kỹ càng, tỉ mỉ, hiểu biết thân phận của Triệu Khoan. Sau khi mà tìm được người, ta mới liền đi bái phỏng một chút. Ai ngờ ta vừa hỏi, người nọ thế nhưng còn có ký ức. Bọn họ vớt thi thể nhiều năm, có thể nhớ kỹ, nhất định là việc không có tầm thường. Rồi sau đó, bọn họ nói, quả nhiên không có giống bình thường. Công việc của những người vớt tử thi này quá mức đen đủi. Hơn nữa cái thời gian thật lâu, thi thể sưng phù sẽ bày biện ra những người khổng lồ, thật sự làm cho người ghê tởm đến cực điểm. Cho nên quan phủ vì trấn an nhân tâm, ở khi mà vớt thi thể cho phép bọn họ làm một chút động tác nhỏ. Cái động tác nhỏ này chính là bái ý thưởng, thưởng đồ mặc trên quần áo. Nếu mà người chết trên người có đồ vật đáng giá, liền là toàn bộ bọn họ được sở hữu. Thần nhân nếu có hỏi tới, liền chỉ nói chìm vào đáy biển. Bởi vì họ có thêm khoản xa xỉ này thu vào, cho nên bọn họ mới có thể đem chuyện này vẫn luôn tiếp tục làm. Mà bọn họ sở dĩ nhớ rõ sự tình của gia hữu năm ba, là bởi vì khi đó bọn họ tìm tiền ở trên cái thi thể mới vớt được. Thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện đối phương là một quan quan, ở phía dưới tàn khuyết không có được đầy đủ. Cái phát hiện này tức khắc làm cho bọn họ nhíu mày không thôi. Vậy bọn họ như thế nào có thể xác định quan quan này chính là Triệu Thuẫn chứ? Chúc Nguyên Soái hỏi. Không nghĩ tới trên một quyển hải chí nho nhỏ, thế nhưng sẽ có phát sinh chuyện hiếm lạ cổ quái như vậy. Phạm Cử cũng là vẻ mặt hoảng hốt nhìn Sở Từ. Đây là người nào chứ? Cùng dáng xem là cùng cuốn hải chí sao? Triều đình có cái lệ thường, nhưng mà phàm là quan quan được trở về nguyên quán, quan phủ cần phải đăng ký trong danh sách để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc ấy, ta sau khi mà nghe nói có quan quan, liền tâm sinh hoài nghi. Vì thế, giả danh nghĩa Phạm Đại Nhân đi phủ nhà lấy quyển sách trong năm gia hữu. Sau đó, liền ở bên trên phát hiện tên của Triệu Thuận. Y khi mà ở trong cung kêu là Tiểu Thuận Tử, là lúc tiền đế đăng cơ đại xá hậu cung, y mới có thể xuất cung. Thì ra là thế sao? Nói như vậy, chính là có người cố ý giả thân phận của Triệu Thuận, ngụy trang thành bá tánh Đại Ngụy. Sau đó có thể thành công lẻn vào trong cảnh nội của Đại Ngụy lấy tình báo, có đúng không? Chúc Nguyên Soái bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Khoan này chính là gian tế bọn họ lựa chọn rồi. Bởi vì người bình thường chỉ nghĩ đề phòng người lớn, ai đề phòng đến tiểu hài tử chứ? Phạm Cử cũng nói, oa nhân tâm kế, thế nhưng thâm sâu như vậy sao? Ngủ đông mấy chục năm mới lại lộ bản tính. Có thể thấy được là bọn chúng rất lâu rồi, về trước cũng đã có lan tử giả tâm. Chúc Nguyên Soái biểu tình ngưng trọng. Việc này ta nhất định phải đăng báo cho bệ hạ biết mới được. Chỉ có bệ hạ coi trọng, những cái diện quân đó mới có thể mau chóng đuổi tới cái chỗ này. Đại nhân, bên trong tấu chương... Sở Từ nói có một nửa đã bị Chúc Quy đánh gãy. Sở Đề Học, người yên tâm, bên trong cái tấu chương này, lão phù nhất định không có giấu giếm công lao của người. Nghe nói trước kia, gian tế án cũng có bút tích của người ở bên trong. Lão phu lần này cùng nhau nhớ đi lên. Chúc Quy đứng dậy, dùng đại chưởng vỗ vỗ bả vai của Sở Từ, sau đó sải bước đi ra ngoài, không chút nào cho Sở Từ cơ hội giải thích. Sở Từ khóc không có ra nước mắt, hắn là muốn nói, có thể hay không miễn bàn hắn nha. Phạm Cử hiểu biết hắn ý tưởng nhưng mà cũng không có ủng hộ. Sở Đề Học, ngươi là người có đại tài, làm một cái đề học quan thật sự mai một cho ngươi rồi. lúc trước ngươi từ kinh thành ra đây, chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút quay về sao? Nói xong, vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi bỏ đi. Sở Từ ngơ ngác đứng trong phòng, trong đầu không ngừng quanh quẩn Phạm Đại Nhân nói những cái lời này. Hắn không muốn sao? Muốn chứ. Ái Nhân cùng với bằng hữu của hắn phần lớn ở chỗ đó. Tấn Dương cùng Giang Hải cũng thượng kinh đi thi. Tuy rằng năm nay thi hội chậm trễ, nhưng mà bọn họ đại khái cũng đều sẽ lưu ở kinh thành đọc sách rồi. Còn có Khấu Tỉnh Tỉnh, y vẫn luôn điều mong đợi. Một năm, hai năm, cho tới bây giờ đã là năm thứ ba. Long Quy vẫn luôn tiếp tục kiên định sao? Nói thật, bắt đầu từ cái tháng 12 năm trước, Sở Từ liền không có lại thu được thư của Khấu Tỉnh gửi tới. Sở Từ thật ra có gửi mấy phong đi qua, chính là thư tín sau khi mà đưa đến người của trạm dịch, liền giống như trâu đá xuống biển, không biết tung tích. Lúc đầu hắn an ủi chính mình, Khấu Tỉnh nhất định là có chuyện quan trọng trì hoãn, bởi vì từ quản gia cùng với Tiểu Ngọc Nhi cũng giống như vậy, không có thu được tin. Y như thế nào cũng sẽ không cần Tiểu Chất Nhi của chính mình, đây là thân nhân duy nhất quy. Sau khi mà hắn rốt cuộc được đến tin tức, hóa ra Khấu Tỉnh chủ động xin ra trận để chi viện biên cảnh Tây Nam. Thời khắc biết được tin tức kia, Sở Từ có một chút hoảng loạn. Sau khi mà bình tĩnh trở lại mới suy nghĩ, hắn minh bạch suy nghĩ của Khấu Tỉnh. Y là muốn nhanh chóng tích góp mãn công tích để mà thăng quan, chờ sau khi đã có quyền lên tiếng lại nghĩ cách đem chính mình đưa trở về. Mấy năm nay tuy không có ở cùng nhau, nhưng mà bọn hắn thư từ qua lại thập phần thường xuyên. Sở Từ cũng phát hiện Khấu Tỉnh nguyên bản không có màng danh lợi, cùng thế vô tranh trở nên tham công. Mà hết thảy điều này bắt đầu chính là bởi vì hắn bị xung quân đến cái chỗ này. Sở Từ hiểu biết y làm người, y một lòng truy đuổi công danh như vậy nhất định không có khoái hoạt rồi, nhưng mà vì chính mình y vẫn phải đi làm. Nếu hắn có thể sớm một chút trở về mà nói, Khấu Tỉnh hắn sẽ càng vui sướng một chút sao? Cũng không có cần gì hắn lá mặt lá trái làm những cái chuyện chính mình không thích. Sau khi mà nghĩ thông suốt, Sở Từ quyết định về sau không có bao giờ giấu tài. Hắn muốn nhanh chóng có được thành tích, một lần nữa trở lại trong tầm mắt bên trên, sau đó triệu hồi kinh thành. Nguyên soái đại nhân, từ từ. Sở Từ mới chạy chậm đuổi theo chút nguyên soái. Phạm Cử trong lòng âm thầm thay hắn sốt ruột. Chẳng lẽ Sở Từ còn hy vọng có thể giúp hắn che giấu thân phận sao? Sở Đề Học, chuyện gì? Ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể suy xét chuyện tiến công đảo Guam cùng với những hải đảo khác. Ngươi là nói... Chúc Nguyên Soái đôi mắt trừng cho đến hết mức. Hiện tại là gian tế lớn nhất đã bị bắt giữ rồi, cho dù còn có cá lọt lưới cũng không có năng lực mạnh như y. Tạm thời hẳn là sốc không có dậy nổi cái sóng gió gì đâu. Hơn nữa Triệu Khoan nóng lòng vận chuyển lương thực đi qua, nhất định là bởi vì những cái đó Hòa Nhân đã sắp đặt tận lương tuyệt. Lúc này đánh úp tới, nhất định là có thể đánh thắng bất ngờ. Đánh cái đám Hòa Nhân kia, một là trở tay không kịp. Sở Từ đỉnh đạt mà nói, ở trong mắt của hai người Chúc Phạm, hắn là cái người lập lòe trí tuệ hoang mang. Chương 401, Ngụy Trang. Du đảo Guam cùng với vài cái đảo nhỏ là có diện tích đều không có tính quá lớn, nhưng mà trên đảo cỏ cây tùm, Hòa Nhân ẩn nấp trên đảo cũng dễ dàng, là cái vị trí dễ thủ khó công. Dựa theo ý tưởng trước đó của Chúc Nguyên Soái là y muốn trực tiếp phái binh dây quanh vài cái hòn đảo nhỏ này, sau đó không ngừng thắt chặt dòng dây, đem bọn chúng một lưới mà bắt hết. Chỉ cứ như vậy, chỉ sợ cũng phải hy sinh rất nhiều cái tính mạng của binh lính. Hòa Nhân đóng quân ở nơi đó đã lâu rồi, chiếm cứ ưu thế địa lợi, làm sao có thể dễ dàng đánh hạ tới. Chính là phàm là đánh giặc, nào có không chết người chứ. Không có đem đám Hòa Nhân này đánh cho bọn chúng chạy về quê quán, người tử thương chỉ biết càng nhiều. Sở Từ cũng minh bạch cái đạo lý này, nhưng hắn cảm thấy nếu có thể giải quyết vấn đề không có hao phí nhiều binh lực như vậy, chẳng phải là càng tốt sao? Chúc Quy cười khổ nói, nói thì dễ, làm lại rất khó. Vị trí như vậy, trừ phi là chúng ta chỉ dây quanh không có tiến công, chờ đến khi Hòa Nhân đạn tận lương tuyệt lại chui đầu vô lưới, chính là trên vài cái hòn đảo kia tuy rằng không có lương thực, nhưng mà những thứ điểu thú, trùng cá linh tinh lại không ít. Còn nghe nói Oa Nhân thích ăn cái đồ sống, ăn những cái thứ này có lẽ cũng chắc bụng. Cái chiêu dây khốn này sợ dùng không có tốt lắm. Sở Từ mới lắc đầu, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn Oa Nhân ăn mấy cái thứ này chứ? Chỉ có tự mình đưa lên lương thực thì mới có thể hiện ra khí độ của Đại Ngụy, mênh mông đại quốc. Phạm Cử vừa nghe, thầm nghĩ không tốt. Sao Sở Từ này thế nhưng cũng nhiễm tính tình của những lão già cố hữu kia, nói ra cái lời cổ vũ khí thế địch nhân chứ? Mà khi hắn dương mắt thấy Sở Từ trên mặt kia mang thêm một chút tươi cười, sao tính kế, sắp buộc miệng thốt ra lời nói đã bị hắn nuốt trở vào. Chúc Quy ở một bên cũng phát hiện hắn trong lời nói có ngụ ý, chính là đối với cụ thể ý tưởng của hắn vẫn là có một chút không có nắm bắt được. Y có một chút nóng bỏng hỏi, Sở Đề Học có cao kiến gì sao? Không ngại nói thẳng ra là được, chúng ta người một nhà nói chuyện liền không cần phải làm những cái đó lanh quanh lòng vòng. Ta cùng với lão Phạm đầu óc thẳng, quanh co đến quá nhiều thật sự rối rắm. Sở Từ mới bật cười, hắn ở cổ đại giao tiếp nhiều vẫn là quan văn, đều là sĩ diện da mỏng, chợt vừa nghe Chúc Quỳ nói chuyện mặt dày mày dạn như vậy có một chút không quá thích ứng đâu. Phạm Cử cũng hát đệm, đúng vậy Sở huynh đệ, ngươi là nghĩ thế nào, nói ra một chút đi. Ta còn tưởng rằng quan văn chỉ biết niệm chi hồ giả giả đâu chứ. Mỗi cái quan văn đều là tựa như ngươi vậy, đại quê mùa như là chúng ta cũng chỉ phải chịu phục thôi. Trên đầu được tầng bốc, Sở Từ có một chút lần lần, hắn sa vào trong chốc lát, sau đó mới tỉnh táo nghiêm túc nói. Chuyện Triệu Khoan bị bắt, phỏng chừng là nhóm Oa Nhân, hắn là còn chưa có rõ ràng lắm. Chỉ cần chúng ta làm người dịch dung thành cái bộ dáng của Triệu Khoan, đem lương thảo đưa cho bọn họ, lại âm thầm hạ dược, liền có thể không cần phải tốn nhiều công sức, đem cái đám Oa Nhân đó toàn bộ bắt hết. Chúc Quy đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhíu mày. Biện pháp này tốt là có tốt, chính là có điểm khó làm. Trước không có thể nói có thể thành công, hạ dược hay không chứ. Chỉ làm cho người dịch dung thành cái bộ dáng của Triệu Khoan liền không có dễ dàng rồi. Những cái Oa Nhân đó tất nhiên đối với y rất là quen mắt. Một khi mà lộ ra, ngược lại rút dây động rừng, làm cho bọn họ có điều phòng bị đó. Không nhất định đám Oa Nhân đó không hẳn là cùng với người Triệu Khoan thập phần quen thuộc. Lời này giải thích thế nào chứ? Còn nhớ mấy cái Oa Nhân trong nhà lao kia không? Bọn họ nhiệm vụ chính là phụ trách truyền lại tin tức. Nếu là Triệu Khoan, mỗi sự kiện đều tự tay mà làm lấy, phỏng chừng đã sớm làm người cảm thấy không ổn rồi. Người nói cũng có đạo lý, nhưng không thân là không thân, nhưng có thể gặp qua, không thể liền lớn lên đều không có giống nhau. Sở Từ thần bí cười cười, cái này ngược lại không khó. Trước đó đi thẩm tra hải tặc, ta từng phát hiện có Oa Nhân tùy thân mang theo một loại thuốc bột dùng để dịch dung. Bởi vì trong lòng tò mò, ta mới liền đem thứ này muốn lại đây. Chỉ cần là bôi cái thứ này lên, liền có thể dịch dung thành cái bộ dáng của Triệu Khoan. Việc cấp bách vẫn là muốn tìm được người có thân hình cùng với Triệu Khoan không sai biệt lắm. Bằng không á, mặt giống nhau như đúc, thân hình lại khác một trời một vực. Bắt trước sẽ chọc người hoài nghi. Còn có người này á, cần phải tinh thông Oa ngữ. Thời điểm y cùng với Oa Nhân giao dịch, nhất định là dùng Oa ngữ để mà nói chuyện rồi. Đến lúc đó, há mồm nói không có nên lời á, liền không hảo rồi. Chúc Quy gắt gào, cao mày, điều kiện hà khắc như vậy, hắn nên đi chỗ nào để mà tìm người vậy chứ? Phạm Cử vừa mới bắt đầu cũng là mặt ủ mày ê, một lát sau hắn lại cười lên tiếng. Sở huynh đệ, đúng là các ngươi văn nhân nói chuyện như thế nào, chính là không có thẳng thắn, thành khẩn như vậy chứ. Rõ ràng, trong lòng của ngươi đã có người được chọn rồi, lại còn muốn chúng ta đoán tới đoán lui sao? Sở Từ chỉ cười không nói, Chúc Quy lại vẻ mặt nghi hoặc. Các ngươi nói rốt cuộc là cái gì? Ta như thế nào liền nghe không hiểu vậy? Phạm Cử nhìn Chúc Quy, cũng học Sở Từ cười cho đến vẻ mặt thần bí. Người này xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chúc Quy lắc đầu. Hiền chất, ngươi lần này nhưng mà hố thảm ta rồi. Ra biển trên thuyền lớn, Mạnh Phồn đứng trên bông tàu nhìn ra xa, chỉ thấy trên mặt của y không có một tia biểu tình, miệng lại đang không ngừng nói chuyện. Người hầu ở một bên khuôn mặt đen vàng lộ ra tươi cười làm quà. Mạnh thúc, sao mà lại nói vậy chứ? Ta chính mình không phải cũng đã tới sao? Mạnh đại nhân nhìn thoáng qua khuôn mặt của Sở Từ cải trang chính mình lắm lem, nhịn không được gian nan mà mắt trợn trắng. Nhưng mà trên cái mặt nháo thì nháo, hắn trong lòng đối với Sở Từ cảm kích lại một chút cũng không thiếu. Nếu là cái chuyện này có thể thành, năm nay được điều động liền nắm chắc rồi. Đỗ Đề Học làm người tuy rằng hiểu lý lẽ, được cái đám thuộc hạ của y làm việc cũng không có gì không tốt. Nhưng mà có cái họ Tề chiếm cứ ở phía trên luôn làm cho lòng người không vui. Đặc biệt cái họ Tề kia còn có Tùng Phủ đại nhân cùng một ruột, có việc luôn là bọn họ làm, chỗ tốt lại đều là bên kia. Mấy năm nay Mạnh Phồn uống cho một khang nhiệt huyết, lại là khổ không có cơ hội thi triển, thật sự có một chút buồn rầu. Nhìn thấy cách hải đảo càng ngày càng gần, Mạnh Phồn có một chút khiếp đảm, hắn mới nhỏ giọng hỏi, hiền chất, chúng ta không có bị người phát hiện chứ? Hẳn sẽ không đâu, chỉ cần ngài lão nhân gia đừng có rung đã thành rồi. Triệu Khoan kia thật liền cái gì cũng chưa có nói sao? Mạnh Phồn lại hỏi. Sở Từ mới lắc đầu, chưa nói, y một mực chắc chắn những cái lương thảo này không phải là đưa cho oa nhân mà là bán cho bang quốc ngoài biển. Hiện tại ngoại trừ cái tội tự ý vận chuyển lương thảo còn chưa có chứng cứ thiết thực để có thể chứng minh, y xác thực thông đồng với ngoại quốc, chỉ có thể đem y bắt giam, nhất thời còn không có thể đối gì thế nào. Nhà của y không có manh mối gì sao? Không có, người này hành sự thập phần cẩn thận, nhà y đã lục soát khắp rồi, cái chứng cứ gì cũng chưa có tìm được. Phạm đại nhân đã sai người đi chặn lại thê tử của y, hy vọng có thể từ trên người của các nàng tìm được đáp án. Mặt khác, nếu là hôm nay hành động có thể thành công, oa nhân bên kia hẳn cũng sẽ là chứng cứ lưu trữ lại. Mạnh Phùng mới thở dài, chỉ hy vọng như thế. Nói đến, ta cùng với Triệu lão gia cũng đã từng ngồi cùng bàn ăn qua vài lần rồi. Lúc ấy, ta cảm thấy y là nhân thường hiếm gặp, lại không có ngờ y cương nhiên là gian tế. Người nói đi, y vì cái gì phải bỏ tiền ở Nam Mân dựng nhiều cái bến tàu như vậy chứ? Sở Từ suy nghĩ trong chốc lát. Chỉ có bến tàu nắm ở trong tay của y, y muốn vận chuyển vật tư đi ra ngoài, mới sẽ không có dễ dàng bị người phát hiện. Ở cái bến tàu quan dựng, mỗi lần xuất hàng thì sẽ bị người quan phủ đi kiểm tra, có hay không mang theo những cái loại như muối sắt, trà, vi phạm lệnh cấm. Y sau khi mà bỏ vốn kiến tạo cái bến tàu, quan phủ địa phương đủ hắn chỉ biết nịnh bợ thôi. Y muốn vận chuyển cái thứ gì, quan phủ khẳng định mặt nhắm mắt mở rồi. Mạnh Phồn thật sâu thở dài. Thuyền đi 5-6 dặm, liền đã tới du đảo Guam. Nơi này là ranh giới phân cách ở trong biển và ngoài biển. Quan thuyền đại ngụy đưa tới nơi này liền đánh tín hiệu cờ trở về thôi. Mà mấy con thuyền Triệu Khoan nhưng mà vẫn đi phía trước, lướt qua du đảo Guam cũng không có dừng lại, mà là đi phía trước một chút. Một lát sau, người chèo thuyền thay đổi cái đầu thuyền về tới du đảo Guam, ở trên hải đảo phụ cận ngừng lại. Sở Từ trong lòng thầm than, Triệu Khoan này quả nhiên là tâm tư kín đáo, thuyền sẽ đi về phía trước rồi lại quay đầu. Tất nhiên là bởi vì mệnh lệnh của y. Tuy rằng y hiện giờ thân hãm trong tù, nhưng mà người chèo thuyền vẫn cứ trung thành chấp hành cái mệnh lệnh của y, thuận tiện cũng trợ giúp cho binh lính thủy sư ở trên thuyền thủ tín với oa nhân. Sau khi tới rồi, người chèo thuyền mới tự động trở lại cái tầng khoang thuyền thứ hai đợi. Người của thủy sư ngụy trang thành thủ hạ tín nhiệm của Triệu Khoan, dọn toàn bộ những cái bao bố chứa đầy lương thực đi xuống thuyền. Đợi trên đảo, bao tải xếp thành một tòa núi nhỏ. Trên cái hải đảo nguyên bản thoạt nhìn hoang tàn vắng vẻ, đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Người nọ đối với Mạnh Phồn ngụy trang thành Triệu Khoan, bô bô mà nói chuyện. Sở Từ đứng ở một bên chỉ nghe hiểu vài câu, đại ý hình như là hỏi y lần này vì cái gì mà tới muộn vậy chứ. Mạnh Phồn đè thấp tiếng nói, nói người đại ngụy quản quá nghiêm, bọn họ thật là vất vả mới có thể ra được. Người nọ mới đột nhiên hỏi, giọng nói người làm sao vậy? Mạnh Phồn chỉ cái giọng nói, bất đắc dĩ mà nói, mấy ngày hôm trước gió thổi lớn, bởi vì lo lắng không có thể ra biển, trắng đêm khó ngủ, nhiễm phong hàn, giọng nói vô cùng đau đớn. Nói xong còn yếu ớt ho khan vài tiếng. Sở Từ cúi đầu, cố chấp chấp nối lại ý tứ, trong lòng mới hiện lên hai chữ diễn tình. Vừa rồi là ai có vẻ mặt khẩn trương hỏi bị người phát hiện làm sao bây giờ? Hoa nhân kia nghe xong rất là cảm động, trong lòng cũng không có hề nghi hoặc. Trên thực tế, y kỳ thật cũng chỉ nghe qua Triệu Khoan nói chuyện hai ba lần. Trước kia có một đám người chuyên môn vì bọn họ truyền lại tin tức. Chỉ cần cái lần trước những người này bị bắt được, Triệu Khoan mới không thể không tự mình tiến đến. Fujiwara-kun đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Những cái người đại ngụy đó vừa mới tuần tra qua một lần, tiếp theo hẳn là vào buổi chiều. Người nói chuyện vẻ mặt đắc ý, bọn họ ẩn náu ở chỗ này có mấy tháng rồi, còn chưa có bao giờ bị người của đại ngụy phát hiện qua. Nguyên nhân chính là bọn họ đã nắm được thói quen của người đại ngụy. Hơn nữa, những cái hòn đảo ở ngoài này, người của đại ngụy gần như một tháng mới ra tuần hải một lần. Hơn một tháng này, bọn họ tuần tra tuy rằng là thực thường xuyên, nhưng mà vẫn không có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Triệu Khoan cảm tạ một câu, sau đó mới liền lãnh đại gia đi theo phía sau bọn họ, đi vào trong hải đảo. Hải đảo này diện tích so với bọn hắn nhìn qua muốn lớn hơn một chút. Đoàn người đi ước chừng thời gian 15 phút mới tới doanh địa của Hoa Nhân. Sau khi mà tới chỗ này, Sở Từ hơi hơi ngẩng đầu cẩn thận quan sát đến bốn phía. Lúc này mới minh bạch vì cái gì mà bọn họ có thể vẫn luôn không có bị phát hiện. Doanh trướng của bọn họ cư nhiên từ đầu đến cuối đều là dùng cỏ cây bao trùm. Xa xa nhìn qua chỉ là một mảnh xanh đậm. Ai có thể nghĩ đến ở dưới hoàn cảnh như vậy cư nhiên sinh hoạt một cái đám oa nhân. Mạnh Phồn thầm cảm tạ mấy oa nhân ở trong nhà lao kia ban tặng. Ngày đêm ở chung, ngày thường luôn là chặt chẽ mà chú ý bọn họ, cho nên hiểu biết được rất nhiều những cái chuyện oa nhân yêu thích, cấm kỵ. Cùng với thói quen bọn họ thường sẽ làm ra cái động tác nhỏ. Lúc này mới làm cho hắn dọc theo đường đi cùng oa nhân kia nói chuyện phiếm, không có lộ ra một chút sơ hở. Trong doanh trướng ngồi trong chốc lát, Mạnh Phùng mới từ chối, nói là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Oa nhân liền mang theo hắn đi vào trong doanh trướng để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong một lúc liền đi ra. Mạnh Phồn tâm tình thả lỏng lại, vừa rồi hắn vẫn luôn trong trạng thái toàn thân căng chặt ở cường độ cao, liền sợ chính mình một chút mà vô ý lộ ra sơ hở làm cho người một thuyền mất đi tính mạng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 103 xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.